Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, Di Ngôn. Ngũ đại vương giả một trong, Lâm Lôi con mắt không khỏi nheo lại, qua ba đạt vị diện ngục giam ngũ đại vương giả, tất cả đều là siêu cấp cao thủ, Thanh Hòa chính là ngũ đại vương giả một trong số đó. Cái này Áo Đinh tất nhiên danh xưng tà ác vương giả, có thể cùng Thanh Hòa đặt song song. Cái này Áo Đinh thực lực cũng tuyệt đối đạt tới một cái trình độ kinh người. Lão đại và lão nhị chết, cùng hắn có quan hệ. Lâm Lôi nhịn không được nói. Vâng, lão tam, ngươi biết, lão nhị kiều trị ma pháp thiên phú rất cao, mà lại tu luyện cũng tương đối chăm chỉ. Tại ngươi rời đi hơn 100 năm, hắn liền đạt tới thánh vực cảnh giới. Nguyên bản hắn có thể có được vĩnh hằng sinh mệnh, thế nhưng là, Lôi Nặc sắc mặt âm trầm phát xanh. Hiển nhiên lúc này trong lòng của hắn tràn đầy vô tận nộ khí. Bất quá Lôi Nặc tại cố nén, để cho mình tiếp tục tự thuật đi. Cái kia Áo Đinh lần thứ nhất xuất thủ, là tại Ngọc Lan Đế Quốc Đế Đô. Cái kia Áo Đinh lật tay ở giữa, Đế Đô liền hủy diệt gần nửa. Cùng lúc hắn cũng có một nhóm thủ hạ, tất cả đều đạt tới thần cấp. Áo Đinh xuống một cái mệnh lệnh, Đế Đô cảnh nội, thánh vực cùng thánh vực trở lên, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Lão nhị, Kiều Trị, chính là khi đó, bị giết chết, thanh âm vẫn như cũ trầm thấp. Có thể nói, Lôi Nặc nước mắt liền chảy xuống. Lâm Lôi mặc dù có chỗ chuẩn bị, thế nhưng là vẫn như cũ cảm thấy đầu óc không rõ. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước bốn huynh đệ bên trong, cái kia nhất hiền lành, tính tình tốt nhất, cũng có đảm đương hảo huynh đệ, Kiều Trị, lão nhị hắn cứ thế mà chết đi. Lâm Lôi không thể tin được, cái kia có hồng viễn mục tiêu Kiều Trị, cứ thế mà chết đi, huynh đệ đột tử, Lâm Lôi há có thể nuốt xuống khẩu khí này. Cái này Áo Đinh, nhất định phải chết. Lâm Lôi sắc mặt tái xanh. Ca, Ốc Đốn liền quát lên. Lão Tam, Lôi Nặc cũng liền hô. Lôi Nặc, ngươi nói, chấm ngoặc kép, một đạo run rẩy thanh âm vang lên. Đứng tại Lâm Lôi bên cạnh Địch Lị Á, khẩn trương nhìn xem Lôi Nặc, trong mắt tràn đầy lo lắng, hoảng sợ, ngươi nói, toàn bộ Đế Đô cảnh nội, thánh vực cùng thánh vực trở lên, đều bị giết chết rồi. Kata hắn thế nào? Lai ân trong gia tộc, ngoại trừ Địch Lị Á bên ngoài, đạt tới thánh vực cũng liền Địch Khắc Tây một người. Gần 2000 năm quá khứ, năm đó thân nhân khẳng định đã sớm hóa thành bụi đất. Địch Lị Á lần này trở về, cũng đặc biệt muốn gặp một lần nàng đại ca, Địch Khắc Tây. Cái này từ nhỏ đã chiếu cố nàng thiên tài ca ca. Địch Khắc Tây, Lôi Nặc khẽ giật mình. Đúng, ca ta hắn còn sống à. Địch Lị Á thân thể đều ẩn ẩn phát run. Địch Lị Á, Lâm Lôi không khỏi nắm chặt Địch Lị Á tay. Lại cảm giác được rõ ràng Địch Lị Á tay tại run. Địch Khắc Tây hắn chết. Ốc Đốn mở miệng nói. Lúc ấy trong Đế Đô, gần 10 tên thánh vực, toàn bộ bị giết chết, trong đó bao quát Địch Khắc Tây. Cái kia Áo Đinh cùng dưới tay hắn quá mạnh, dưới tay hắn bên trong liền có thượng vị thần. Khổng lồ như thế thực lực, căn bản là không có cách chống lại, thánh vực sao có thể trốn được. Địch Lị Á sắc mặt đột nhiên trắng xanh, ca ta hắn chết, Địch Lị Á ngửa đầu. Hai hàng thanh lệ lại chảy xuống. Địch Lị Á, Lâm Lôi liền nói. Địch Lị Á đột nhiên mở to mắt, nghiến răng nghiến lợi nói. Áo Đinh, ta nhất định phải giết hắn. Địch Lị Á quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta nhất định phải giết hắn. Nhất định phải, nhất định, nhất định. Lâm Lôi cũng là sát cơ lao nhanh. Không nên, Thái Lạc khẩn trương vạn phần. Mẫu thân, phụ thân, các ngươi tuyệt đối đừng đi. Thật, cái kia áo đinh thực sự quá mạnh. Lúc trước cái kia áo đinh đều thẳng hướng chúng ta Long Huyết Thành bảo. Hay là Bối Lỗ Đặc đại nhân ra mặt ngăn cản. Bối Lỗ Đặc đại nhân nói, cái này áo đinh, tại trí cao vị diện, cũng coi là đỉnh tiêm cao thủ. Đúng, Lôi Nặc cũng khẩn trương nói, lão tam, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi mạo hiểm. Ta nhớ được Bối Lỗ Đặc đại nhân đề cập qua cái gì thất. Tinh ác ma, nói áo đinh cũng coi như thất tinh ác ma. Tòa Tòa cũng liền nói, hiển nhiên bọn hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó áo đinh đánh tới, Bối Lỗ Đặc hiện thân tràng diện, bọn hắn đối áo đinh cũng là hận nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là Bối Lỗ Đặc cũng trịnh trọng đã cảnh cáo bọn hắn. Cái này áo đinh thực lực là thế nào mạnh, bọn hắn đi cũng là chịu chết. Thất tinh ác ma, Lâm Lôi ánh mắt phát lạnh, bên cạnh Bối Bối cũng tức giận nói, chính là Tu La, cũng phải chết. Lôi Nặc bọn người lại nghe được trong lòng không hiểu, vô luận là thất tinh ác ma, hay là Tu La, bọn hắn đều không để ý hiểu cái này hàm nghĩa. Đúng rồi, Gia Lỗ lão đại đâu? Lâm Lôi đột nhiên nhớ tới Gia Lỗ, Gia Lỗ thế nhưng là đạo xâm thương hội người. Cái này áo đinh dù cho phải thống lĩnh đế quốc, thế nhưng là làm sao lại dính dáng đến Gia Lỗ? Lão tam, người trước bình tĩnh trở lại, quay đầu nóng đầu, Lôi Nặc lại là liền nói. Tại Lôi Nặc, Ốc Đốn bọn người trong mắt, bọn hắn lo lắng nhất Lâm Lôi lại giận dữ phát cuồng. Trực tiếp đi tìm cái kia áo đinh phiền phức, theo bọn hắn nghĩ, Lâm Lôi chính là thiên tài, cũng mới tu luyện gần 2000 năm. Cái kia áo đinh, thế nhưng là so năm đó A Đức Kim Tư bọn người phải cường đại cỡ nào biến thái. Tốt, ta không đầu óc phát sốt, ngươi mau nói. Lâm Lôi mặc dù nói như thế, thế nhưng là trong lồng ngực lại là lửa giận hừng hực. Vô luận là lão nhị chết, hay là địch lỵ á ca ca chết, đều nhất định phải báo. Tốt, ta nói. Lôi Nặc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi mới mở to mắt. Thế nhưng là hắn đôi mắt bên trong lại là khống chế không nổi có một tia nước mắt. Gia Lỗ lão đại hắn tuổi trẻ thời điểm, tu luyện không đủ chăm chỉ, tư chất tại chúng ta bốn huynh đệ bên trong cũng là kém cỏi nhất một cái. Hắn dừng bước tại cấp 8 ma pháp sư cảnh giới, bất quá, cái này không ảnh hưởng hắn đảm nhiệm thương hội hội trưởng. Lâm Lôi khẽ gật đầu, hắn còn nhớ rõ Gia Lỗ nói qua, mơ ước có thể để cho đạo xâm thương hội thôn phệ cái khác hai đại thương hội, trở thành Ngọc Lan đại lục mạnh nhất lớn nhất thương hội. Năm đó, Ngọc Lan đế quốc, Áo Lai Ân đế quốc mặc dù đều phục quốc, thế nhưng là cao thủ quá ít, thực lực quá yếu, toàn bộ Ngọc Lan đại lục, Ba Lỗ Khắc đế quốc mới là lực lượng mạnh nhất. Lôi Nặc chậm rãi nói, tại chúng ta trợ giúp dưới, đạo xâm thương hội tự nhiên như cá gặp nước, không ngừng khuếch trương, mặt khác hai đại thương hội cũng nhận đè ép, thôn phệ, về sau, mặt khác hai đại thương hội hoàn toàn sụp đổ, bị đạo xâm thương hội thôn phệ. Gia Lỗ lão đại thực hiện mục tiêu, phi thường vui vẻ, ta, lão nhị còn có Gia Lỗ lão đại ba người, còn vì vấn đề này tụ tập cùng một chỗ, hảo hảo ăn mừng một phen. Lôi Nặc đôi mắt, ánh mắt phiêu miểu. Năm đó, ba huynh đệ chúng ta cùng một chỗ ăn mừng thời điểm, còn cảm thán qua, đáng tiếc lão tam không tại, nếu không chúng ta bốn huynh đệ liền có thể ở cùng một chỗ. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy tâm linh, chỗ sâu nhất một tia rung động, kia là tầng sâu nhất tình cảm huynh đệ, ba người chúng ta tụ tập cùng một chỗ, hết thảy cũng còn rất tốt đẹp. Thế nhưng là, liền lần kia ba người chúng ta chia tay, mỗi loại quay về các nơi không lâu sau, cái kia tà ác vương giả, áo đinh, hiện thân. Hắn đầu tiên là lấy cường hoành trạng thái, không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp thống lĩnh khống chế mấy đại đế quốc, thống nhất hình thành Áo Đinh đế quốc. Lôi Nặc trầm giọng nói, bất quá cái này áo đinh còn không liền như vậy thỏa mãn. Hắn để mắt tới Đạo Sâm Thương Hội. Đạo Sâm Thương Hội, mặc dù vẻn vẹn một cái thương hội, thế nhưng là xem như đại lục đệ nhất thương hội. Tại đại lục bên trong có được cực kỳ kinh người ẩn thế lực. Lâm Lôi sắc mặt khó coi. Lúc trước Đạo Sâm Thương Hội vẫn chỉ là tam đại thương hội một trong, liền cường đại như vậy, đợi cắn nuốt mặt khác hai đại thương hội, Lâm Lôi hoàn toàn có thể tưởng tượng Đạo Sâm Thương Hội ẩn thế lực. Cái này áo đinh có một cái thần phân thân là tu luyện tử vong quy tắc. Lôi Nặc trầm giọng nói, lúc trước tùy tiện khống chế mấy đại đế quốc chính là bởi vì hắn trực tiếp linh hồn khống chế rất nhiều cái, mỗi loại đế quốc nhân vật mấu chốt, lúc này mới như vậy tùy tiện khống chế thống lĩnh, mà Gia Lỗ lão đại liền bị linh hồn hắn khống chế. Lâm Lôi không khỏi cảm thấy một trận đau lòng, năm đó Gia Lỗ đã từng bị linh hồn khống chế qua. Một lần kia là chính mình cứu Gia Lỗ lão đại, thế nhưng là lần này chính mình không tại, không ai cứu được, ngắn ngủi trong một năm, tại Gia Lỗ lão đại phối hợp xuống, Đạo Sâm Thương Hội tầng quản lý kịch liệt biến hóa, bị áo đinh điều động nhân mã trưởng khống. Có thể nói, toàn bộ Đạo Sâm Thương Hội cao tầng, ngoại trừ Gia Lỗ lão đại, cái khác trọng yếu nhân viên, lại không có một cái Đạo Sâm gia tộc, đều là áo đinh nhân mã. Lôi Nặc thanh âm trầm thấp khàn khàn. Lôi Nặc đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi, bi thương cười một tiếng, lão tam, ngươi biết cái này áo đinh vì cái gì gọi tà ác vương giả sao? Lâm Lôi khẽ giật mình, vì cái gì? Lâm Lôi mở miệng, bởi vì hắn tà ác, chẳng những là đủ loại công kích tà ác, trọng yếu nhất là hắn làm người tà ác hơn. Lôi Nặc nhịn không được nghiêm nghị nói, tại Đạo Sâm Thương Hội tất cả đều bị hắn khống chế tình huống dưới, hỗn đản này dĩ nhiên là linh hồn khống chế Gia Lỗ, để cho Gia Lỗ lão đại tự tay giết chết Đạo Sâm gia tộc cái này đến cái khác thành viên, trong đó có Gia Lỗ lão đại nhi tử, có vợ hắn, có hắn đời sau, có hắn huynh đệ, toàn bộ chết rồi, toàn bộ là Gia Lỗ lão đại tự tay giết chết. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng phát lạnh, Gia Lỗ lão đại không có giá trị lợi dụng, thế nhưng là hắn không có trực tiếp giết chết Gia Lỗ lão đại, mà là để cho Gia Lỗ lão đại khôi phục thanh tỉnh. Lôi Nặc trầm giọng nói, cái này, người kia hỗn đản, đáng chết. Sau lưng Ina nhịn không được quát, Lâm Lôi sắc mặt lại là xanh xám, Gia Lỗ lão đại thanh tỉnh, thế nhưng là cũng đều biết bị khống chế trong lúc đó. Hắn đã làm những gì? Toàn bộ Đạo Sâm nhất tộc, chỉ sợ chỉ có cực thiểu số tại ngoại địa bàng chi thành viên còn sống. Nhưng gia tộc trung tâm thành viên, Gia Lỗ lão đại hắn chí thân môn, lại là toàn bộ bị chính hắn giết, một cái cũng không lưu lại. Gia Lỗ lão đại thống khổ nổi điên, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc thân thể ẩn ẩn phát run. Lâm Lôi đã cảm thấy phảng phất vô số thanh đao cắt chém tại chính mình trái tim. Nhưng cái kia áo đinh lại đem Gia Lỗ lão đại ma pháp lực phong đi, đồng thời đem Gia Lỗ lão đại trói lại, dán tại hắn áo đinh hoàng cung trên đại thủ. Lôi Nặc nói xong nước mắt đều chảy xuống. Cái này áo đinh thường xuyên lại nhàn nhã ngồi tại dưới đại thủ, uống vào rượu ngon, hưởng thụ lấy cung nữ phục thị, nghe Gia Lỗ lão đại điên cuồng chửi mắng. Hắn tựa hồ rất hưởng thụ Gia Lỗ lão đại như vậy điên cuồng, như vậy cuồng loạn, Lâm Lôi cảm thấy đầu óc phải bạo tạc đồng dạng. Tà ác, đây không phải tà ác, căn bản là cái đồ biến thái, áo đinh là biến thái, đem Gia Lỗ phấn đấu một đời Đạo Sâm Thương Hội cho cướp đoạt, còn để cho Gia Lỗ tự tay giết chết tất cả thân nhân, cuối cùng còn để cho khôi phục thanh tỉnh. Cái này áo đinh lại chính mình rất hưởng thụ đối phương chửi mắng, hưởng thụ đối phương điên cuồng, khi ta biết được đây hết thảy, điên cuồng đuổi tới khi đó. Lôi Nặc khổ sở nói, Gia Lỗ lão đại đã thoi thóp, cái kia áo đinh quá mạnh, một cái ngón tay đoán chừng liền có thể giết ta. Ta chỉ có thể lặng lẽ kéo dài thần thức tiến nhập Gia Lỗ lão đại não hài, cùng Gia Lỗ lão đại trò chuyện. Gia Lỗ lão đại lúc ấy tinh thần đã nhanh hỏng mất. Ta không cách nào tưởng tượng, hắn tại bị treo một đoạn thời gian, nhận qua bao nhiêu tinh thần tra tấn. Ta chỉ biết là, lúc trước cái kia ý khí phấn phát, phóng khoáng ngông nghênh Gia Lỗ lão đại, đã nhanh hỏng mất. Lâm Lôi tức giận đã sẽ không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lôi Nặc. Ta thần thức truyền âm, Gia Lỗ lão đại cuối cùng có một tia phản ứng. Hắn chỉ là không ngừng cùng ta nói, hắn có tội, hắn có tội. Lôi Nặc thanh âm phát run, hắn năn nỉ ta, giết hắn, cái kia bị sâu xuống dưới, mà pháp lực bị phong, muốn chết cũng làm không được. Hắn để cho ta giết hắn, để cho hắn giải thoát. Lâm Lôi thân thể run lên, ta đáp ứng. Gia Lỗ trầm giọng nói, Gia Lỗ lão đại đã nhanh điên rồi, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia dạng. Trước khi chết, Gia Lỗ lão đại hắn nói cho ta, cái này áo đinh mạnh phi thường, so thượng vị thần A Đức Kim Tư đều mạnh hơn. Hắn cuối cùng chỉ nói một câu, lão tứ, ngươi cùng lão tam tuyệt đối đừng báo thù cho ta. Không cần báo thù cho ta. Gia Lỗ nói đến đây, trên mặt dĩ nhiên tràn đầy nước mắt. Lâm Lôi kinh ngạc đứng tại cái kia, ngươi cùng lão tam tuyệt đối đừng báo thù cho ta. Không cần báo thù cho ta. Gia Lỗ lão đại một tiếng này hò hét, phảng phất ngay tại vang lên bên tai. Oanh. Lâm Lôi trong đầu hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một tiếng này hò hét. A, Lâm Lôi thống khổ quỳ trên mặt đất, trong cổ một tiếng trầm thấp thống khổ kêu gào. Lão Tam, Lôi Nặc ngay cả đi đỡ Lâm Lôi. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng Lâm Lôi thống khổ, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy Gia Lỗ thảm trạng, cũng là thống khổ chi cực. Thậm chí hắn hoàn thân tay giết chết Gia Lỗ, để cho Gia Lỗ giải thoát. Quỳ rạp dưới đất Lâm Lôi ngẩng đầu, trong mắt đỏ hoe, bắp thịt toàn thân đều đang run rẩy, gầm nhẹ nói, áo đinh, ta nhất định phải hắn thống khổ nổi điên, để cho hắn cuồng loạn, để hắn chết. Lâm Lôi thanh âm phảng phất từ trong hàm răng từng cái gạt ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.